vẫn biết rằng anh chia đôi một cuộc tình. Em vẫn chấp nhận yêu thương anh một bóng hình. Vì con tim em đôi khi chẳng muốn vâng lời chính em. Trong nước đua tình người muộn màng đã đến chưa? Hay chính anh là người vùi chôn bao mơ ước? Mơ ước trong đôi chót trao ngày nào giờ đã quá xa xôi. Nào ai biết trước sẽ lạc bước trong tình ai. Em không trách anh yêu toàn tình giữa đôi đường. Em chỉ trách em yêu ngu ngơ đôi bàn tay trắng. Giờ đây mất anh cõi đời sao hoang vắng. Tình không lối thoát sao lòng cứ hy vọng mãi. Người đã ra đi ra chua xót những đêm dài. Gác vắng không anh thêm xanh sao kiếp lưu đầy. Nhớ thương đong đầy cuộc tình đành dở dang rồi. Anh chia đôi một cuộc tình. Em vẫn chấp nhận yêu thương anh một bóng hình. Vì con tim em đôi khi chẳng muốn vâng lời chính em. Trong nước đua tình người muộn màng đã đến chưa? Hay chính anh là người vùi chôn bao mơ ước? Mơ ước chung đôi chót trao ngày nào giờ đã quá xa xôi. Nào ai biết trước sẽ lạc bước trong tình ai. Em không trách anh yêu toàn tình giữa đôi đường. Em chỉ trách em yêu ngu ngơ đôi bàn tay trắng. Giờ đây mất anh cõi đời sao hoang vắng. Tình không lối thoát sao lòng cứ hy vọng mãi. Người đã ra đi ra chua xót những đêm dài. Gác vắng không anh thêm xanh sao kiếp lưu đầy. Nhớ thương đong đầy cuộc tình đành dở dang rồi. Sẽ đôi trái tim em trao anh đêm từ ly. Giữa hai lối đi anh phân vân thêm mà chi. Người ơi em xin anh đừng luyến tiếc chi thêm đau lòng. Không chi nữa khi con tim anh đã đổi thay. Những yêu dấu xưa ta trao nhau đã tàn phai. Ừ thôi anh ra đi chúc anh ấm nồng bên người.